Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, Thánh Tăng là cái nhân vật hung ác. Ba ngày sau đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát đệ tử chuyển thế chi thân, khai đàn giảng kinh, giảng Đại Thừa Phật Pháp. Tin tức vừa ra, tức khắc Chu Kinh thổi lên một trận gió lốc. Chu Kinh bách tính khoảng thời gian này nghe nhiều truyền đơn trang nói khoác. Có người tin tưởng. Nhưng, phần lớn người đều không tin, bởi vì cái kia thánh tăng cho tới bây giờ không lộ diện. Sợ không phải lừa đảo a. Bây giờ, rốt cục lộ diện, mặc kệ có tin hay không, đều tràn ngập tò mò. Muốn nghe một chút cái gì là Đại Thừa Phật Pháp, tại trấn ma tự bên ngoài. Hàng ngày quát tháo thánh tăng là tên lường gạt các lộ chùa miếu hòa thượng. Cũng rốt cục bắt được cơ hội, nguyên một đám xoa tay. Liền chuẩn bị ở ba ngày sau hào hào vạch trần đám này lừa đảo. Còn Phật môn hoàn toàn yên tĩnh. Ngày thứ hai, tại trấn ma tự cách đó không xa, một chỗ mới vừa xây lên khách sạn, Nhiếp Thiên Bá cùng 10 cái huyết bào nhân gắt gao nhìn chằm chằm trấn ma tự phương hướng. Hai ngày sau, thánh tăng khai đàn giảng kinh. Một cái huyết bào nhân trầm giọng nói, khai đàn giảng kinh, liền khai đàn giảng kinh a. Ngươi tìm nhiều như vậy tiên môn đệ tử vây quanh, làm gì? Lại một cái huyết bào nhân cau mày nói, ta tìm hiểu rõ ràng, Vương Khả sợ khai đàn giảng kinh xảy ra tai nạn, cho nên mời Chu Kinh bốn phía chính đạo tiên môn đệ tử đến đây hỗ trợ trông coi mấy ngày. Nhiếp Thiên Bá giải thích nói, Chu Kinh bốn phía chính đạo đệ tử đều điên rồi sao? Vì sao muốn nghe Vương Khả? Một cái huyết bào nhân không thoải mái nói. Ách, ta dò tham, Vương Khả thanh toán bọn họ. Một người một phần, giá trị 5.000 cân linh thạch bảo hiểm. Nhiếp Thiên Bá giải thích nói. 5.000 cân linh thạch. Cái này nhìn một cái. Có 20 cái kim đan cảnh a. Đây là 10 vạn cân linh thạch. Vương Khả thật đúng là bỏ xuống được vốn gốc a. Một cái huyết bào nhân kinh ngạc nói. Nhiếp Thiên Bá sắc mặt cứng đờ. Không phải 10 vạn cân linh thạch, là giá trị 10 vạn cân linh thạch bảo hiểm. Bảo hiểm, kỳ thật Vương Khả một phân tiền không ra, liền ra 20 tấm giấy. Chúng huyết bào nhân lập tức khẽ giật mình, liền ra 20 tấm giấy. Bọn họ đều là bệnh tâm thần a. Một cái huyết bào nhân trừng mắt kinh ngạc nói. Chúng huyết bào nhân nửa năm này đều ở Hoa Sen huyết quật. Đối với ngoại giới chính ma hai đạo sự tình biết đến không nhiều. Cái này cũng dẫn đến, hợp đồng bảo hiểm tổng hợp bây giờ trở thành thập vạn đại sơn đồng tiền mạnh sự tình còn không biết. Được, vậy làm sao bây giờ? Một đám chính đạo đệ tử thủ hộ tại trấn ma tự. Chúng ta làm sao đi bắt thánh tăng? Làm sao cho thử vương bàn giao? Một cái huyết bào nhân trầm giọng nói. Ta cảm thấy, nếu không, chúng ta đợi làn gió này đầu qua đi, lại đi bắt thánh tăng. Nhiếp Thiên Bá hảo tâm đề nghị, đánh giám, chủ ý xấu gì a? Một cái huyết bào nhân khinh thường nói. Nhiếp Thiên Bá sắc mặt cứng đờ. Không phải, cái kia Vương Khả rất nguy hiểm. Ta trong tay hắn đều trồng mấy lần cân đầu. Ngươi là ngươi, chúng ta là chúng ta. Ngươi vô năng, không muốn cũng lộ ra chúng ta vô năng. Được không? Một cái huyết bào nhân trừng mắt, chính là kim đan cảnh đệ nhất trọng. Cũng không cảm thấy ngại đối với chúng ta khoa tay múa chân. Vừa mới trở thành kim đan cảnh a, ngươi còn non lắm. Các loại, ngươi biết cái gì? Rất nhiều chuyện, chờ đợi, liền cũng là biến số. Vạn nhất cái kia thánh tăng chạy, chúng ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Ngoặc kép, một đám huyết bào nhân đối Nhiếp Thiên Bá một phen quở trách. Nghe Nhiếp Thiên Bá nửa ngày không biết làm sao về. Ta có cái biện pháp. Chúng ta đào một địa đạo đi thôi. Vừa vạn, thử vương thủ hạ lão thử yêu môn. Đều am hiểu đào hang. À, chủ ý này hay. Thần không biết, quỷ không hay xuất hiện ở dưới trấn ma tự. Bỗng nhiên xuất hiện, đoạt thánh tăng liền chạy. Ý kiến hay, ta nghe nói. Thánh tăng hàng ngày ở tại cái kia trấn ma tự chủ điện. Chỉ cần đào đến nơi đó, là được rồi. Ngoặc kép. Một đám huyết bào nhân càng nói càng hưng phấn. Nhiếp Thiên Bá lại là biến sắc. Không thể a, Các ngươi không biết, trước kia có cái gọi Đồng An An, chính là đào địa đạo đi đối phó Vương Khả. Kết quả toàn bộ trống. Một đám huyết bào nhân nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá. Ngươi có bệnh a? Chúng ta lại không muốn ứng phó Vương Khả. Chính là, chúng ta muốn bắt Thánh Tăng. Cái gì Đồng An An? Quản chúng ta cái dám. Miễn là ngươi không mật báo. Bọn họ làm sao có thể biết rõ kế hoạch chúng ta? Chính là, chúng ta kế hoạch không chê vào đâu được. Nếu như xảy ra vấn đề, chỉ có một cái khả năng. Chính là ngươi cáo bí mật. Ngoặc kép, một đám người quát tháo lấy Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá, ngoặc kép, ta mẹ nó cùng các ngươi đến. Là tới để giận sao? Cái gì đều muốn do ta. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Thánh Tăng khai đàn giảng kinh, giảng Đại Thừa Phật Pháp. Bao nhiêu chu kinh bách tính đến đây quan sát. Bao nhiêu đóng quân chu kinh tiên môn đệ tử đến đây nghe kinh. Đồng dạng, bao nhiêu muốn tìm lỗi tăng nhân đều xoa tay. Chờ đợi Thánh Tăng giảng kinh lúc, lấy ra sai lầm, đem hắn đánh xuống thần đàn. Còn Phật môn một mảnh thanh tịnh, cách nhau một bức tường nội bộ. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Bất Giới Hòa Thượng nghe bên ngoài la hét ầm ĩ thanh âm. Tất cả đều một trận trầm mặc. Vương Khả, đến thật nhiều người, ngươi thật muốn ta giảng đồ chơi kia. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nhìn về phía Vương Khả, nói nhảm, chúng ta đều luyện 3 ngày, đều muốn bắt đầu, ngươi còn muốn bỏ gánh hay sao? Cái gì gọi là đồ chơi kia? Gọi là Đại Thừa Phật Pháp. Vương Khả trợn mắt nói. Không phải, đây đều là chúng ta biên a. Ta có sẵn Phật Kinh. Ta có thể nói rất tốt. Bất Giới Hòa Thượng cuối cùng khuyên nhủ. Vương Khả vừa trừng mắt. Chúng ta giảng chính là Đại Thừa Phật Pháp. Ngươi cái kia Tiểu Thừa Phật Pháp nói có tác dụng gì? Bất Giới Hòa Thượng, ngoặc kép, tốt rồi, theo kế hoạch làm việc. Đừng ra sai là được rồi. Đi đâu bổ đoàn bên trên làm xong. Một hồi bắt đầu bài giảng. Vương Khả trừng mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng bộ mặt cứng ngắc lại một hồi lâu. Cuối cùng khe khẽ thở dài. Trở lại Trấn Ma Tự Phật Tượng ngồi xuống tốt rồi. Trương Chính Đạo, người đi mật thất dưới đất. Dùng thiểm điện thần tiên phòng bị. Vương Khả trầm giọng nói. Vì sao? Cái này khai đàn giảng kinh thời điểm. Dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng. Còn có người đánh lén Bất Giới Hòa Thượng hay sao? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ai biết được, vạn nhất có người đối Đại Thừa Phật Pháp không ưa đâu. Ngươi phải biết, một dạng tông giáo tín ngưỡng giả bên trong, thường xuyên sẽ có cuồng tín đồ. Đến lúc đó vạn nhất đánh lén Bất Giới Hòa Thượng, chúng ta cũng tốt có cái phòng bị. Vương Khả giải thích nói. Ách, tốt, tốt a. Bất quá, ta cuối cùng cảm giác ngươi lần này chơi có chút lớn. Đừng đùa thoát. Trương Chính Đạo mờ mịt gật đầu một cái. Yên tâm, sẽ không. Vương Khả lắc đầu. Trương Chính Đạo trầm mặc một hồi. Cuối cùng không nói gì. Dậm chân thông qua một bên cơ quan. Đến Trấn Ma Tự chính phía dưới. Mới vừa đào địa cung bảo vệ. Địa cung cùng Chu Tiên Trấn cái kia giống như đúc. Một mảnh đen kịt. Trương Chính Đạo đem thiểm điện thần tiên trải rộng ra, kiên nhẫn chờ đợi, địa cung này cách âm không hề tốt đẹp gì. Trương Chính Đạo vừa vặn ngồi ở địa cung nơi hẻo lánh, chuẩn bị nghe bên ngoài Vương Khả làm sao khoác lác. Phía trên Trấn Ma Tự, Vương Khả hướng về phía Bất Giới Hòa Thượng trịnh trọng nói. Thánh Tăng, chúng ta bắt đầu. Bất Giới Hòa Thượng ngồi ở trên bồ đoàn, bộ mặt kéo ra, gật đầu một cái. Vương Khả dậm chân đi ra Trấn Ma Tự chủ điện đại môn. Mở miệng nói. Thánh Tăng pháp chỉ. Khai đàn giảng kinh. Chuẩn nghe kinh người đi vào. Vương Khả mở miệng. Lập tức. Vương gia đệ tử mở ra cửa sân. Trong lúc nhất thời. Ngoài cửa tăng nhân. Bách tính cùng nhau chen vào. Rất mau đem Trấn Ma Tự chủ trước miếu ngồi đầy. Cái này cũng chưa tính. Bởi vì đã cho phép đi vào. Giờ phút này tường viện trên đều bò đầy người. Nguyên một đám gắt gao nhìn chằm chằm Trấn Ma Tự u ám bên trong đại điện. Giờ phút này mặc dù là ban ngày. Nhưng, đại điện u ám, mơ hồ nhìn được nội bộ Phật tượng ngồi xuống lấy một cái tăng nhân. Tăng nhân kia ngồi lẳng lặng, tựa như một cái pho tượng. Thánh tăng, ngươi không phải muốn khai đàn giảng kinh sao? Làm sao ngồi ở trong điện không ra? Một cái hòa thượng mắt lạnh giễu cợt nói. Bốn phía đều là một trận phối hợp chế nhạo thanh âm. Im miệng, Vương Khả trừng mắt một tiếng kêu to. Một lần này gào to, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người yên tĩnh. Cùng một chỗ kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Ngươi hô cái gì? Ngươi không có nhìn ra sao? Uổng cho ngươi cũng là người tu Phật. Thánh tăng đang làm gì? Ngươi không biết sao? Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Thánh tăng đang làm gì? Không phải muốn khai đàn giảng kinh sao? Hòa thượng kia giễu cợt nói. Thánh tăng đang cùng âm phủ quỷ tốt đối thoại. Thầy uổng mạng quỷ hồn cầu tinh. Vương Khả giải thích nói. Chúng hòa thượng, ngoặc kép, ngươi thì khoác lác a. Còn câu thông âm phủ, liền hắn một phàm nhân, liền một điểm tu vi cũng không có phàm nhân, cũng có thể câu thông âm phủ. Các ngươi cho rằng thánh tăng cùng các ngươi một dạng mỗi ngày rảnh rỗi như vậy sao? Thánh tăng mỗi ngày phải lấy đại thừa Phật Pháp thu nạp vô số uổng mạng oán linh. Lại muốn câu thông âm phủ địa ngục, cùng địa ngục phán quan cầu tình. Nào có thời gian hàng ngày phản ứng các ngươi, cũng liền các ngươi hàng ngày nháo. Để Chu Vương Hạ chỉ bức thánh tăng tự chứng. Bằng không, nào có thời gian đến đem cho các ngươi giảng kinh. Hừ, Vương Khả hừ lạnh một tiếng. Vương Khả, ngươi còn muốn gạt chúng ta? Đều đến lúc này, các ngươi gạt được ai? Đại thừa Phật Pháp. Hừ, hôm nay chúng ta chính là tới nghe Đại thừa Phật Pháp. Nếu là không cho chúng ta tâm phục khẩu phục, chúng ta liền đem cái này trấn ma tự đập. Miễn cho làm bẩn Bồ Tát uy danh. Hòa thượng kia trừng mắt cả giận nói. Thích nghe liền nghe. Không nghe liền lan. Trách móc cái gì? Là ngươi giảng kinh. Vẫn là thánh tăng giảng kinh a? Vương Khả trợn mắt nói. Hòa thượng kia. Ngoặc kép. Không phải ngươi trước nói nhảm sao? Hừ. Tốt. Chúng ta không nói lời nào. Chúng ta nghe thánh tăng đại thừa Phật Pháp. Nhưng. Chúng ta có biện kinh miệng. Vạn nhất thánh tăng nói có hư, chúng ta biện hắn giả mạo, tất đối với các ngươi không khách khí. Hòa thượng kia âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, chúng ta chờ ngươi đại thừa Phật Pháp, sẽ cùng thánh tăng cùng nhau biện. Cũng làm cho bốn phía bách tính minh bạch, cái gì là lừa đảo. Một đám hòa thượng âm thanh lạnh lùng nói. A-di-đà Phật, trấn ma tự trong chủ điện bất giới hòa thượng bỗng nhiên mở miệng lên. Lập tức. Bốn phía tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại. Thật nhiều người đều mang ánh mắt hoài nghi nhìn về phía cái kia trong chủ điện. Muốn nghe một chút cái gì là đại thừa Phật Pháp. Âm gian địa phủ. Có một cửa áp ác quỷ địa phương. Tên gọi 18 tầng địa ngục. Giam giữ nhân gian vào âm phủ ác quỷ. Vừa vào 18 tầng địa ngục. Lại khó siêu sinh. Tầng thứ nhất. Rút lưỡi địa ngục. Bình thường tại thế người. Khích bác ly gián. Phỉ báng hại người, miệng lưỡi trơn tru, xảo ngôn cùng nhau biện, nói dối gạt người người, chết rồi bị đánh vào rút lưỡi địa ngục, tiểu quỷ đẩy ra miệng của người tới, dùng kìm sắt kẹp lấy đầu lưỡi, xinh xinh rút ra, không phải một lần rút ra, mà là kéo dài, chậm túm, chấm ngoặc kép, bất giới hòa thượng bắt đầu bài giảng nói, một lần này mở miệng, tất cả đến gây chuyện hòa thượng liền toàn bộ mộng. Mẹ nó, chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi biện kinh mà thôi. Ngươi vừa lên đến liền đe dọa chúng ta làm gì? Ngươi nói chúng ta khích bác ly gián. Xảo ngôn cùng nhau biện. Muốn hạ bạt lưỡi địa ngục. Đây là muốn chắn lời của chúng ta à? Còn có hay không để chúng ta biện kinh? Chúng ta biện kinh, gọi xảo ngôn cùng nhau biện. Chúng ta hướng bách tính vạch trần các ngươi. Gọi khích bác ly gián. Liền muốn hạ bạt lưỡi địa ngục. Người nói cũng liền nói đi. Nói cặn kẽ như vậy làm gì? Nghe chúng ta đây đều rợn cả tóc gáy. Rất nhiều tiên môn đệ tử cũng trừng to mắt nhìn về phía trấn ma tự bên trong thánh tăng. Cái này thánh tăng là cái nhân vật hung ác a. Những ngày này chưa bao giờ lộ diện. Cũng chưa bao giờ mở miệng. Một lần này mở miệng. Chính là ra tay độc ác a. Ai cùng hắn biện kinh. Liền muốn hạ bạt lưỡi địa ngục. Quá độc ác.